Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 chương 22, nghe điếm tiểu nhị hoán giận cùng hắn trên người máy móc thanh âm. Lâm Lam cảm thấy chính mình ăn cái gì tâm tình mặc danh hào một ít. Bất quá hào tâm tình, chính là dùng để phá hư, vừa mới nếm một khối hoa mềm bánh. Một cái khác cùng loại thanh âm lại tới nữa. Nhiệm vụ, đạt được trại thịnh kiếm tông hồn kiếm phong lương cửu hảo cảm độ. Bái nhập hồn kiếm phong, khen thưởng, hồn kiếm quyết thất bại, coi tình huống, khấu trừ khí vận, đồng thời, tiểu nhị thanh âm vang lên. Khách quan, cái này ghế lô đã có khách quý. Thỉnh ngài rời bước, tiểu nhân cho ngươi tìm mặt khác một chỗ cảnh sắc càng tốt. Tiểu nhị, dựa thổ hào. Hệ thống, ta rốt cuộc may mắn chạm vào một cái sống thổ hào. Hôm nay quá hạnh phúc, Lâm Lam nhìn đến cửa một thiếu niên chính cầm một khối đặc phẩm linh thạch. Cử ở tiểu nhị trước mặt, tiểu nhị nói chuyện căn bản lưu loát không đứng dậy mà thu âm. Đã có thể tưởng tượng hắn trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Ta là tới tìm người. Thiếu niên tầm mắt đối tượng Lâm Lam, có thể hành cái phương tiện sao? Cùng với nói thiếu niên này là đối điếm tiểu nhị nói chuyện. Không bằng nói, hắn là đối Lâm Lam nói. Tiểu nhị, hào tưởng tiếp thu, chính là ta lương chi đang ở khảo nghiệm ta. Ta là lần đầu tiên như vậy cảm tạ hệ thống ngươi ma âm tuần hoàn. Làm ta không dám sa đọa, vì nhiệm vụ, ta không thể tiếp thu. Đặc phẩm linh thạch, lần đầu tiên khoảng cách ta như vậy gần. Tiểu nhị phòng trưng đang ở tiến hành nhân sinh gian nan lựa chọn. Xin lỗi, vị này khách quan, đừng cho tiểu nhân khó xử tiểu nhị. Ta cư nhiên nói ra, ta muốn cảm tạ đảng cùng quốc gia đối ta dạy dỗ. Làm ta như thế thành thật thiện lương thuần phác, một mở miệng liền cự tuyệt một khối đặc phẩm linh thạch. Hiện tại đặc phẩm, tiên phẩm linh thạch lạm phát đến lợi hại đâu. Một khối đặc phẩm linh thạch đại khái cung cấp với 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, cung cấp với 300 vạn khối trung phẩm linh thạch, cung cấp với 3 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, cung cấp với, thân là điếm tiểu nhị ta một tháng thu vào 2 khối trung phẩm linh thạch hơn nữa 500 khối hạ phẩm. Linh thạch, cũng chính là ta cả đời điếm tiểu nhị thu vào đều không đạt được thu vào. Một khối hạng nhất linh thạch, làm ta khóc một hồi. Tiểu nhị ai hoán thanh âm quá mức bi tráng thảm thiết. Làm Lâm Lam thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Làm hắn vào đi, làm như đại phát từ bi. Cái này tiểu nhị thật đậu. Thiếu niên trước mắt mau ảnh hiện lên. Trên tay đặc phẩm linh thạch đã không thấy tăm hơi. Tiểu nhị thập phần có lễ mà khom lưng giương tay. Thanh âm đều không có biến hóa. Vị này khách quan thỉnh. Bên trong tiên tử nói ngài có thể đi vào tiểu nhị. A, ha ha ha ha ha ha, tới tay, đã phát, hệ thống, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi vừa thấy đến ánh vàng rực rỡ liền vô hạn ma âm tuần hoàn. Có linh thạch, đặc phẩm, ánh vàng rực rỡ, ta hiểu, ta quá đã hiểu, Lâm Lam, thật ma âm sỏ lỗ tai, vị này, sư tỷ, ta kêu Dư Diệp, nghe nói ngươi là trại thịnh kiếm tông hồn kiếm phong cao đồ. Mạo muội đặc tới bái phòng, tiểu tử khuynh mộ trại thịnh kiếm tông lâu rồi, muốn bái nhập lương cửu thần quân môn hạ, không biết thế nào sư tỷ mới nguyện ý dẫn kiến. Nói xong, Dư Diệp khom lưng, thật sâu thi lễ, xuẩn hệ thống, người cư nhiên trực tiếp liền mở miệng, cứ như vậy trực tiếp mở miệng, nói tốt kịch bản đâu, không phải nói trước tán gái, làm tiểu tỷ tỷ cam tâm tình nguyện cho ngươi dẫn đường sao. Từ, tên của ta ngươi như thế nào lại sửa lại? Dư Diệp, câm miệng, tên lại không có sai. Ngươi thật cho rằng toàn thế giới đều là ngốc tử à? Nhân gia là một cái 18 tuổi không đến, liền nguyên anh 10 tầng thiên tài tiểu tỷ tỷ. Loại này tiểu tỷ tỷ chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Phao nàng, một không cẩn thận ta liền thành nàng phao rượu đưa sư phụ tài liệu. Vừa mới ta nói giỡn. Ngươi đều tin, ngươi ngốc không ngốc, vũ trụ vô địch siêu cấp thông minh hệ thống. Ta khờ, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cha nam. Nếu không phải ta, ngươi hiện tại đã sớm đã chết, cư nhiên còn mới vừa nói như vậy ta. Nhân gia nói cha nam đều là nhắc tới quần không nhận người. Ta xem như kiến thức tới rồi. Dư Diệp, nếu không phải ngươi căn bản không hỏi ta ý kiến. Liền trực tiếp tuyển khó khăn tối cao hệ liệt nhiệm vụ. Ta yêu cầu cha sao? Cha nam không phải các ngươi loại này đã muốn tốt nhất sinh hoạt. Lại không bằng lòng trả giá. Chỉ nghĩ áp bức nam nhân hệ thống bồi dưỡng ra tới sao? Mẹ nó, hảo hảo nhiệm vụ, ta hiện tại liền nhập môn nhiệm vụ biên cũng chưa sờ lên. Quái ai? Hiền nội trợ hệ thống. Ngươi không yêu ta, vì chúng ta tốt đẹp sinh hoạt. Ngươi đều không muốn giao tranh. Dư Diệp, đúng vậy, chúng ta tan vỡ đi. Đại gia một phách hai tán. Từng người mạnh khỏe càng tốt. Trở mặt không nhận chướng hệ thống. Hảo đi, ta xem trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ tư chất liền rất không tồi. Dư Diệp, không, ta nói giỡn, thỉnh cho ta một cái cơ hội. Vô luận ngươi là thế nào một hệ thống. Vô luận ngươi như thế nào đối ta. Ta đều sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Đến đây đi, hung hăng mà đối ta đi. Ngự phu có nói hệ thống. Sớm nói như vậy không phải thành sao. Hà tất vòng như vậy xa vòng đâu. Dư Diệp, ngươi, rốt cuộc đổi chỗ, giáo cha nam hệ liệt play có bao nhiêu ái. Dây dưa không xong, như vậy nói chuyện phiếm. Thực ảnh hưởng ta soát tiểu tỷ tỷ hào cảm độ. Đứng đắn hệ thống, ha ha. Ngươi không phải đã đem tiểu tỷ tỷ dọa ngây người sao? Đang ở ăn xong mặt miệng lâm lam, cũng không có bị dọa đến. Ta chỉ là nghẹn cười nghẹn đến mức thống khổ. Dư Diệp tên này, ta giống như nghe nói qua Trại Thịnh Kiếm Tông đồng môn. Tiểu sư tỷ, ngươi quên mất, 10 năm trước, sư tổ phi thăng đại điển thời điểm, tông môn nội truyền khắp chê cười. Diệp kiếm phái trưởng môn nhỏ nhất nhi tử. Chán ghét nhà mình truyền thừa, trăm phương nghìn kế muốn bái nhập Trại Thịnh Kiếm Tông, sợ Lâm Lam không có nhớ tới, lại bổ sung một chút, chính là cái kia rời nhà trốn đi, trộm chạy tới Trại Thịnh Kiếm Tông, muốn tham gia đăng tiên lộ khảo nghiệm, kết quả bởi vì bế sơn, bị trục xuất hồi Diệp Kiếm Phái, nghe nói Diệp Kiếm Phái trưởng môn sinh khí mà trực tiếp ra tay đánh thành trọng thương cái kia. Thiếu gia, ngài, Diệp kiếm phái trưởng môn nhỏ nhất nhi tử, chính là kêu tên này, vui sướng khi người gặp họa hệ thống. Xem, bị đào gốc gác đi. Dư Diệp, nhiệm vụ ai chọn, biết rõ nơi này là siêu cấp khó khăn sao sao sao. Vị diện, cư nhiên còn dám cho ta chọn loại này khó khăn nhiệm vụ. Ngươi quá để mắt ta. Lão lãnh đạo hệ thống, người trẻ tuổi. Khó được gặp được như vậy chính quy sao sao sao. Vị diện, phải bắt được kỳ ngộ. Nghênh khó mà thượng, ta cho ngươi chọn chỉ là khó khăn trình độ thấp kém nhất cấp. Đều không có cho ngươi chọn địa ngục khó khăn cấp bậc đâu. Dư Diệp, còn có địa ngục khó khăn cấp bậc. Ta loại này lòng đang tào doanh tâm hướng hán. Vừa sinh ra chính là phế linh căn. Nếu không phải chúng ta có điểm của cài. Ở đi vào ngày đầu tiên liền chết thẳng cẳng khó khăn trình độ. Còn chỉ là bình thường khó khăn. Lời nói thấm thía hệ thống. Đương nhiên, nhất khó khăn một cấp bậc là. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đây là Lâm Lam nghe không được phiên dịch. Quên đi hết thảy. Không mang theo bất luận cái gì bàn tay vàng. Giống một cái chân chính người giống nhau. Ở chỗ này làm lại sinh nhi bắt đầu trưởng thành. Nga, nếu là ta cũng là giả thiết khó khăn vị diện, ta khẳng định sẽ đem nhiệm vụ này giả ném tới một cái căn bản tiếp xúc không đến tu chân địa phương. Làm cái này tân sinh nhi không nơi nương tựa trưởng thành. Tốt nhất chính là, làm nàng nhiệm vụ đời đời kiếp kiếp đều hoàn thành không được. Hoàn toàn chết ở địa bàn của ta thượng, vì ta vô cùng vô tận mà làm công tác đi xuống. Dư Diệp, thật đáng sợ sao sao sao. Vị diện, các ngươi này đó sao sao sao sao. Vị diện chi linh, đều thật là đáng sợ. Bình thường nhiệm vụ giả, đều sẽ không như vậy tuyển đi. Kinh ngạc hệ thống, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi cái này loại khó khăn nhiệm vụ. Thu vào là nhiều ít đâu. Dư Diệp, nhiều ít, không cam lòng hệ thống. nhiệm vụ trong lúc nhiệm vụ giả đạt được tiền lời trực tiếp phiên gấp trăm lần. Cùng với nhiệm vụ kỳ hạn nội, sao, vị diện, tổng tiền lời năm thành, còn có hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Bởi vì nhiệm vụ giả ở sao, vị diện, sinh ra kế tiếp tiền lời cứ theo lẽ thường kết toán. Cho đến nhiệm vụ giả ở sao, vị diện, ảnh hưởng trừ khử mới thôi. Người biết cái này sao, vị diện, có bao nhiêu đại sao? Mỗi giây tiền lời có bao nhiêu sao? Ta như thế nào liền coi trọng ngươi như vậy một cái không còn dùng được? Dư Diệp, cảm tạ lão Phật gia không giết tri ân. Dư Diệp khẳng định, cái loại này cấp bậc nhiệm vụ, đổi thành là hắn, tuyệt đối sống không quá một phút đồng hồ. Riêng là xem nhiệm vụ thù lao, chỉ cần là bình thường vị diện, đều sẽ vì ích lợi. Đối nhiệm vụ giả đau hạ sát thủ, vị diện cùng nhiệm vụ giả chiến tranh, quả nhiên là lúc nào cũng tàn khốc mà tiến hành. Không nghĩ nói chuyện phi thường mỏi mệt thập phần hối hận hệ thống. Ngươi hiểu liền hảo, Dư Diệp, bất quá ta không cho rằng có người sẽ điên cuồng đến tiếp được như vậy khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Cao thâm khó đoán hệ thống, theo ta cùng cái này sao, vị diện, giao lưu biết được, đã từng xuất hiện quá một cái, vẫn là khiêu chiến thành công. Dư Diệp, là ta đã từng gặp được quá. Cái loại này trời sinh mang bàn tay vàng sao, linh, sao, cái loại này ngươi nói, ta muốn đã lâu mới có thể đạt tới độ cao sao. Thiên địa quy tắc khống chế giả, hâm mộ đấu kỵ hệ thống, đúng vậy, nghe nói vị nào là một vị sao, khống chế tối cao quy tắc, bệ hạ, đáng tiếc, ta không có cái này duyên phận ôm đùi a. Dư Diệp, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều ở biểu đạt đối ta ghét bỏ. Như vậy thật sự hảo sao? Ta nhỏ yếu tâm linh đã chịu trầm trọng thương tổn. Đúng lý hợp tình hệ thống. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta rõ ràng là ở mỗi thời mỗi khắc mà nghĩ như thế nào vứt bỏ ngươi. Nhỏ yếu tâm linh người. Không xứng có được ta. Dư Diệp, hệ thống ngươi cái cặn bã. Bá đạo tổng tài hệ thống, ngươi nói cái gì, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Dư Diệp, bệ hạ trăm triệu tuổi trăm triệu tuổi trăm triệu trăm triệu tuổi. Hoàng đế hệ thống, quỳ an đi, hảo hảo làm việc. Dư Diệp, cha, Lâm Lam, tuy rằng có một bộ phận lời nói tự động tiêu âm. Làm nàng nghe được sửng sốt, nhưng là không ngại Lâm Lam biết, tiểu tử này trên người kia đem thanh âm là đặc thù. Sống, hơn nữa, người này cùng kia đem sống thanh âm hẳn là thực hảo giao tình. Hơn nữa không có lúc nào là mà diễn còn đặc nhiều. Nhiều như vậy diễn xuống dưới, cái này kêu Dư Diệp còn có thể vẫn không nhúc nhích mà vẫn duy trì hắn khom lưng hành lễ tư thế. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thành tâm 10 phần, cũng là thực tinh phân, nhiệm vụ, đạt được Trạch Thịnh Kiếm Tông tập thể hảo cảm độ, khen thưởng. Trạch Thịnh Kiếm Tông 5 tông kiếm pháp thất bại, coi tình huống, khấu trừ khí vận, tiểu nhị, dựa, ta như thế nào không nghĩ tới chiêu này, hiện tại mở miệng đuổi kịp còn kịp sao? Bất quá loạn mở miệng nói, ta xác định vững chắc bị cuốn gói. Hệ thống, vạn năng vĩ đại hệ thống, ngươi liền không thể cấp chút nhắc nhở sao? Ngươi trừ bỏ ma âm sỏ lỗ tai, còn sẽ chút cái gì? Ngươi như vậy. Ta thực bàng hoàng thực thương tâm thực tuyệt vọng vì, cầu đổi tần, cầu đừng ma âm sỏ lỗ tai. Anh, Lâm Lam, thiếu chút nữa đã quên. Bên cạnh còn có một cái. Bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ bọn họ hai bên kênh, là không tương thông. Chẳng lẽ là bởi vì ta đã từng cự tuyệt quá này đem thanh âm. Cho nên có thể kiêm dung, mặc kệ, này hai tên gia hỏa. Giống như cũng không có bao lớn ác ý, ta nhớ rõ, làm nội môn đệ tử, mỗi lần tông môn đăng tiên lộ mở ra, đều có được hai cái đối ngoại đề cử danh ngạch, đúng không, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Lam chính là bị Dư Diệp hành vi kinh hách tới rồi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đi theo đồng môn đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó trả lời, đúng vậy tiểu sư tỷ. Nội môn đệ tử đích xác đều có hai cái đề cử danh ngạch. Bất quá, Dư Diệp ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, bên cạnh tiểu nhị, còn lại là vẻ mặt hâm mộ đố kỵ. Lâm Lam lấy ra một lọ tiểu chi trang đặc chế nước trái cây. Cái này có thể mua ngươi hai cái danh ngạch sao? Đồng môn lập tức không nhíu mày. Dùng so vừa mới điếm tiểu nhị càng nhanh chóng độ tốc độ tay. Trực tiếp đem hai khối đề cử ngọc giản đưa cho Lâm Lam. Đương nhiên, Lâm Lam trên tay nước trái cây cũng không thấy. Thu hảo lúc sau, cái này bán ra đề cử ngọc giản đồng môn rất là tự đắc hưởng thụ bên cạnh đồng môn hâm mộ đố kỵ. Vô nghĩa, tiểu sư thì nước trái cây rượu trái cây vốn dĩ chính là nội môn không truyền ra ngoài chân phẩm. Trên cơ bản chỉ có các chủ cùng dòng chính các sư huynh sư tỷ mới có tư cách hưởng dụng thứ tốt. Chính là làm hắn chém một bàn tay đổi liều mạng hắn đều nguyện ý a. Huống chi là hai khối không gì dùng danh ngạch ngọc giản đâu. Ta sẽ không đem ngươi đề cử cho ta sư phụ, càng sẽ không cho ngươi ta danh ngạch, ngươi quả yếu, Dư Diệp, ta mảnh mai tiểu tâm linh lại đã chịu tàn phá. Lãnh đạo, ta xin thêm tiền lương. Trầm mê nấu kịch hệ thống, phim truyền hình chung, xin đừng quấy rầy. Lâm Lam nỗ lực khống chế được biểu tình. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi tham gia. Đã định ra tới, trưởng môn sư huynh kế thừa đại điển sau. Mở ra đăng tiên lộ khiêu chiến, này hai cái quả thực lúc nào cũng hấp dẫn. Dư Diệp kinh hỉ biểu hiện thật sự đúng chỗ. Thập phần nhảy nhót, đa tạ tiên tử dìu dắt tiểu nhị. Anh, đã từng có một lần cơ hội bãi ở trước mặt ta. Ta không có hảo hảo quý trọng. Thật là, phục này đàn đậu bỉ. Không thể cười, đừng vui vẻ đến quá sớm. Ta còn có điều kiện. Dư Diệp tầm mắt liền không có rời đi quá Lâm Lam trong tay hai khối đề cử ngọc giản. Vô luận lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần ta làm được. Ta đều đạo nghĩa không thể chối từ, bị đố kỵ che mắt hai mắt tiểu nhị ở bên cạnh lạnh lạnh xen mồm. Vị này khách quan nói đùa, đều là tu luyện người. Núi đao biển lửa liên cùng đánh cái buồn ngủ dường như. Ngài cũng thật có quyết tâm mà đi, nơi nào tới đồ nhà quê. Liên lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói. Người như vậy cư nhiên là thổ hào. Cư nhiên cứ như vậy đạt được ta tha thiết ước mơ nhiệm vụ cơ hội. Ta, khó chịu, Dư Diệp, này diễn kịch ra hỏa nơi nào tới? Hệ thống, ta có thể chém hắn sao? Lý trí hệ thống, yêu cầu ta giúp ngươi phân tích sao? Chém xong lúc sau nhiệm vụ còn có thể hay không tiếp tục? Lâm Lam lần này quyết định không nghe xong này đối kẻ dở hơi diễn. Trực tiếp đoạt diễn, có, lại nghe đi xuống nàng khả năng liền nhịn không được. Như là mới phát hiện mở miệng nói chuyện điếm tiểu nhị tồn tại giống nhau. Đem trong tay hai khối đề cử ngọc giản phân biệt ném cho hắn cùng Dư Diệp. Ngươi chỉ cần có thể cùng cái này điếm tiểu nhị cùng nhau. Ở đăng tiên lộ mở ra thời điểm, đồng thời tới sơn môn. Này khối đề cử ngọc giản liền hữu hiệu, nỗ lực đem chính mình giả thiết. Điêu ngoa tùy hứng bị sủng quá mức dòng chính tiểu sư muội hình tượng suy diễn đi xuống Lâm Lam. Hứng thú bừng bừng mà nói, các ngươi nói, Diệp kiếm phái trưởng môn biết, con hắn, cho dù rơi chậm lại thân phận, đắm mình trụy lạc mà, cùng một cái điếm tiểu nhị làm bạn, cũng còn muốn tham gia chúng ta tông môn nhập môn thí luyện. Có thể hay không khí điên rồi, xem như giải thích nàng cái này không thể hiểu được hành vi. Nghe sư huynh nói, hiện tại hai tông bảy phái còn ở giận dỗi đâu. Cha ngươi biết ngươi như vậy mất mặt, có thể hay không thật sự giết ngươi. Diệp kiếm phái trưởng môn khẳng định sẽ bởi vậy bị đàn trào. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ có thể đánh lên tới, liền càng tốt, này đó Lâm Lam không có nói. Nhưng là đồng môn cùng dẫn đường, đều thập phần hiểu rõ gật đầu. Không hổ là một câu dỗi đến luyện hoa tông trưởng môn phu thê không dám lên tiếng trạch thịnh kiếm. Tông đích truyền tiểu sư muội, thủ đoạn là được đến, Dư Diệp, khẳng định sẽ, Lâm Lam đó là tràn đầy ác thú vị a, còn quyết định kiên trì lý tưởng của ngươi sao? Dư Diệp, hệ thống, thật sự, ta nói cho ngươi, ta nhất không thích chính là đã thông minh tuyệt đỉnh, lại điêu ngoa tùy hứng, còn ngang ngược vô lý, cùng với luôn là cao cao tại thượng mà muốn đùa bỡn ta thuần khiết tâm linh cùng thân thể. Giống trước mắt này một hình tiểu tỷ tỷ, ta có thể đổi cái công lược đối tượng sao? Nhận mệnh hệ thống, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt nàng. Dư Diệp ôm quyền lời thề son sát, tuyệt không hối hận, bị đoạt diễn hệ thống. Ngươi như thế nào không cho ta đem lời kịch nói xong? Dư Diệp, ta sẽ không cho ngươi có bất luận cái gì cơ hội, bất luận cái gì lấy cớ thoát khỏi ta. Ngươi liền nhận mệnh đi. Điếm tiểu nhị tắc nắm trên tay đề cử ngọc giản, vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Tiểu nhị, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Ta cảm thấy ta là đang nằm mơ. Sao có thể ở cùng một ngày nội, thu được một khối đặc phẩm linh thạch đồng thời, còn có thể được đến Trạch Thịnh Kiếm Tông đề cử ngọc giản. Khẳng định là đang nằm mơ, ta cần phải có người tới đánh thức ta mộng. Không, vẫn là từ bỏ, làm ta tiếp tục đắm chìm ở trong mộng đi. Chết chìm cũng không quan hệ. Lâm Lam, Đậu Bỉ hai người tổ, ta đều có điểm nội thương. Hết chương.